Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trước giờ quyết chiến. Tất cả mọi người đã dự liệu được hậu quả, khoảng cách gần cùng Long Tượng công thành trái khôi đối bính. Quả thực là không biết sống chết biểu hiện, tự liền trái khôi hơi có chút kinh ngạc, sau đó giống như là nhìn ngốc một dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta nghĩ Nhiếp Thiên Hậu cũng sẽ không trách tội với ta. Ở Nguyệt Trung Thu giơ tay lên một khắc này, trái khôi cũng động thủ, khóe môi nhếch lên cực kỳ nụ cười khinh thường. Băng, một tiếng vang trầm, to lớn lực đạo đem trên đồng cỏ cỏ dại đều chấn động thành có thể bột mịn. Hai người cũng không có đụng tới linh lực, đối nhục thân của mình có sự tự tin mạnh mẽ. Cái này, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trái khôi vậy mà lùi lại mấy bước, mà Nguyệt Trung Thu lại không hề động một chút nào. Áo choàng tóc đen cuốn lên, thần uy khiếp người, là ta nhìn lầm sao? Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, bắt đầu nghe ngóng Nguyệt Trung Thu lai lịch, còn có người bắt đầu điều tra Nguyệt Trung Thu tu vi. Trong đó liền có sốt ruột anh Tuấn. Rõ ràng muốn thánh nữ, tề thái, lăn sẽ cái gì đó, cẩu thí Long Tượng Tông A. Liệt Thiên sớm liền không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Thật cường hãn, đám người kinh hô, Liệt Thiên lần nữa kinh hãi bọn họ. Bang, trái khôi trông thấy thế không thể đỡ Liệt Thiên. Trong mắt lãnh mang chớp liên tục, không chút do dự một quyền đánh bay. Vẫn là một tiếng vang trầm, trái khôi lần nữa bị đẩy lui. Hôm nay đây là thế nào? Bây giờ người nhục thân đều mạnh mẽ như vậy sao? Trái khôi vừa vào nghề, liền đụng phải hai cái như vậy tên biến thái. Điểm ấy cũng quá cõng. Cũng không phải, trái khôi chưa sử dụng linh lực. Nếu như ra tay toàn lực, hai người này chỉ sợ ngăn không được, tình huống sẽ phi thường thảm liệt. Đám người lập tức cho có kết luận, mặc dù trái khôi có năng lực trấn áp hai người, nhưng Nguyệt Trung Thu hai người vẫn là cho đám người không rung động. Chỉ là cái kia một phần sức mạnh thân thể, liền để đại đa số người theo không kịp. Tốt, khó trách ngông cuồng như vậy, nguyên lai là có chút thủ đoạn. Như vậy, hiện tại nên để cho các người biết rõ giữa chúng ta chân chính cái hào rộng. Trái khôi sắc mặt trở nên dữ tợn, danh xưng nhục thân vô song hắn ở cực hoang địa phương lại bị hai cái không danh tiếng người trấn áp, nhưng hắn trong lòng rất là buồn khổ. Chủ yếu nhất là trong lòng hắn nữ thần chính đang nhìn chăm chú nơi này, hắn nhất định phải cường thế cứu danh dự. Oanh, khí thế cường đại tản ra, linh lực kinh khủng ngưng tụ thành một chuôi đại chùy, để hư không cũng vì đó đầu động. Trái khôi huynh, không nên vọng động, nơi này là huyền quan, bọn họ là Nhiếp Thiên Hậu người mang tới. Sốt ruột anh Tuấn biến sắc, hắn biết rõ, trái khôi là phải đánh thật. Đồng thời, Diêu Liệt cũng hơi biến sắc mặt, mở miệng ngăn cản, trái khôi huynh, chớ có tổn thương hòa khí. Phải biết lần này đến mục đích, rõ ràng muốn thành nữ thanh âm tựa như oanh gáy, huyền truyền du dương, lẳng lặng đứng ở cạnh suối. Nguyệt Trung Thu sớm đã phát ra tử kim long thương, một mình hắn chiến trái khôi có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là tăng thêm Liệt Thiên, cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là rõ ràng muốn thành nữ vậy mà mở miệng khuyên giải. Nhưng hắn rất là nghi hoặc, nhìn thật sâu rõ ràng muốn thanh nữ một cái, trái khôi lúc đầu đều dự định động thủ. Hắn giận dữ, làm sao sẽ nghe theo sốt ruột anh Tuấn cùng Diêu Liệt khuyến cáo. Nhưng là, rõ ràng muốn thanh nữ một lời, nhưng hắn sửng sốt một chút, sau đó hung tợn nhìn một chút Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu. Tản đi linh lực. Thật là cường đại thanh tâm chú, thánh nữ một lời, giống như là có thể gột rửa tâm hồn người ta đồng dạng, để chúng ta tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo không ít. trách không được cảm giác có chút không đúng. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, vừa rồi một khắc này, rõ ràng muốn thành nữ mới mở miệng, liền để hắn tỉnh táo không ít. Trái Khôi hừ lạnh, liếc xéo Nguyệt Trung Thu hai người. Hắn mặc dù tạm thời không động thủ, không đến đồng hồ vĩnh viễn sẽ không động thủ. Đợi đến chiến sự vừa kết thúc, hắn sẽ không chút nào do dự dùng Nguyệt Trung Thu hai người máu tươi rửa sạch sỉ nhục của mình. Ngoặc kép, có thời gian lại thu thập hắn. Nguyệt Trung Thu đối với Trái Khôi có thể giết chết người ánh mắt. Lờ đánh cười cười, vỗ vỗ không chịu bỏ qua Liệt Thiên. Miệng lưỡi bén nhọn, ta mong mỏi một khắc này sớm ngày đến. Ta sẽ từng khỏa gõ rơi ngươi miệng đầy răng. Nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Trái Khôi âm hiểm cười. Đã đem hai người tính vào danh sách phải giết. Hứ. Nguyệt Trung Thu khinh thường hừ một thân, trực tiếp lôi kéo Liệt Thiên ngồi xuống. Trái Khôi lúc đầu nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng rõ ràng muốn thành nữ vẫn còn. Hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Đám người đều mang tâm tư. Không ít người càng là âm thầm nhớ kỹ Liệt Thiên còn có Nguyệt Trung Thu. Cuối cùng, sắc trời dần tối, đám người mới chậm rãi tán đi. Nguyệt Trung Thu nghe được không ít trước kia chưa từng nghe qua tin tức. Tỷ như, tất cả thế lực thiên tài đệ lúc này xuất hiện, cũng là vì Đạp Thiên Cổ Đạo bài vị chiến mà đến. Theo, cực hoang địa phương vẫn luôn là có 20 cái danh ngạch. Cho nên, tất cả thiên tài nhất định phải tranh đoạt trước đây 20 tịch vị. Mới có cơ hội tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo. Còn có một số thanh thế rất chứa thanh niên thiên tài, bọn họ cũng không đi tới biên hoang, cho nên chưa từng nhìn thấy. Nguyệt Trung Thu lúc rời đi, phát hiện Trái Khôi chính âm trầm nhìn mình chằm chằm, không khỏi quay đầu cười phất phất tay, vô cùng thong dong. Tất cả mọi người hướng về Đạp Thiên Cổ Đạo, đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến. Đến lúc đó, chính là cùng cái này Trái Khôi đoạn ân oán thời điểm. Một cái vô cùng bình tĩnh ban đêm, Kim Thiên Huyền Quan nội, tất cả mọi người nghe được Đại Chu Hoàng Triều truyền lệnh. Mặc dù bọn họ chiến ý bành trướng, có chiến tử xa trường, bảo vệ gia viên quyết tâm, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Đại Chu Hoàng Triều xác thực nội tình thâm hậu. Muốn hủy diệt cực hoang địa phương, tuyệt sẽ không là một việc khó. Liền nhìn bọn họ muốn cùng không muốn. Gian phòng bên trong, Nguyệt Trung Thu đồng thời vận chuyển hỗn độn thể. Còn có trưởng khống thiên vạn linh quy nhất. Đồng thời tử kim nắng gắt lơ lửng ở sau lưng. Điên cuồng thôn phệ linh lực trong thiên địa. Nếu có người ở đây, nhất định giật nảy cả mình. Thiên địa linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào tử kim nắng gắt bên trong. Nhưng là tử kim nắng gắt cần quá lớn. Linh lực giống như là bùn trôi vào biển đồng dạng. Toàn bộ lấp vào cái này động không đáy. Nguyệt Trung Thu phát hiện, từ khi tiến vào linh hải cảnh về sau, hắn yêu cầu linh lực quá mức khổng lồ. Tốc độ tu luyện so với trước kia, giống như là ngày đêm khác biệt. Không thể tưởng tượng, đông, đông, đông, trống trận gióng lên, kỳ âm rung trời, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên đứng dậy, nội thị phía dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Qua trong một đêm điên cuồng thôn phệ, tử kim nắng gắt y nguyên giống như là ăn không đủ no đồng dạng. Cơ hồ không có cái gì trưởng thành, ô, dùng cường đại yêu thú sừng làm thành kèn lệnh. Thanh âm cao vút to rõ, trong hư không quanh quẩn kéo dài không thôi. Nguyệt Trung Thu biết rõ, đây là triệu tập quân đội kèn lệnh, chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn thần hy, Nguyệt Trung Thu khẽ hô một hơi, vác lên tử kim long thương, đi ra ngoài phòng. Vừa ra cửa, Diêu Liệt đám người sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể đoán trước sinh tử.